Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 883, rảo biện. Người kế tiếp yêu cầu là cái gì? Tiền Thương Nhất đặt quyết tâm, nhất định phải ổn định địch nhân. Không thể để cho trong dự đoán sự tình phát sinh, đem chính diện cảm xúc chỗ về sau thời gian ngắn ngủi bên trong. Tiền Thương Nhất liền đã sa vào đến một loại cực kỳ sa sút trạng thái bên trong. Dưới loại tình huống này, ký ức lại bị xuyên tạc. Tiền Thương Nhất không biết mình sẽ làm ra sự tình gì tới. Nếu quả như thật đem trước mắt diễn viên đều biến thành không đội trời chung trình độ cừu nhân, hắn tin tưởng mình có thể sẽ liều lĩnh đại giới trừ bỏ cừu nhân. Báo thù chỉ là sau khi hoàn thành có thất là cảm giác. Tại hoàn thành phía trước, cũng không có, ngược lại động lực 10 phần. Dưới mặt ta một cái yêu cầu, rất đơn giản, người cần tại cái này chỗ tránh nạn bên trong tìm tới thông thấu chi nhãn. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho người biết nên làm như thế nào. So với phía trước một cái yêu cầu đến nói, yêu cầu này bình thường nhiều. Vấn đề duy nhất ở đâu? Nó muốn tìm chính là thông thấu chi nhãn, mà cũng không phải là thông thấu chi nhãn hình vẽ. Chỗ tránh nạn, Tiền Thương Nhất chú ý tới cái từ này. Tôi tư di tích không phải di tích, mà là chỗ tránh nạn. Loại trình độ này chỗ tránh nạn tránh né tai nạn, đến tột cùng là đẳng cấp gì? Tận thế, Tiền Thương Nhất trong đầu nổi lên bốn chữ này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đã đối phương có nhất định trao đổi ý nguyện, vậy liền có thể thông qua tới đối thoại thu hoạch được tin tức hữu dụng. Châm trước dùng từ về sau, Tiền Thương Nhất dự định trước tiên hỏi thăm mấu chốt nhất tin tức. Thông thấu chi nhãn đến tột cùng ở nơi nào? Có bất kỳ có thể manh mối sao? Hắn đem một vấn đề này hỏi ra ngoài. Thông thấu chi nhãn liền giấu ở chỗ tránh nạn bên trong. Vị trí cụ thể không rõ ràng. Đầu mối duy nhất chỉ có một cái. Thông thấu chi nhãn nhất định không tại Bác Học Chi Môn chỗ khu vực. Chỗ tránh nạn lại là cái gì? Tiền Thương Nhất đưa ra vấn đề mới. Báo cho ngươi cũng không sao. Chỗ tránh nạn chính là ngươi trong trí nhớ cho rằng tôi tư nhất tộc di tích. Tôi tư nhất tộc là sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này sinh vật có trí khôn gọi chung. Bao gồm sau này còn chưa xuất hiện sinh vật có trí khôn. Như ngươi loại này trình độ sinh vật có trí khôn. Mới vừa vặn bước vào cánh cửa. Dùng ngươi trong trí nhớ sinh vật tiến hành tương tự. Ước chừng. Cùng con kiến không khác, tuy là bị khinh bỉ, bất quá Tiền Thương Nhất nội tâm không có quá lớn chập chờn. Cho dù ở chỉ có tâm tình tiêu cực dưới tình huống, loại trình độ này tâm tình tiêu cực căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại hắn hỏi thăm trong quá trình, thời gian cũng tại dần dần trôi qua, Cổ Phương đám người hoài nghi cũng càng ngày càng sâu. Nếu như tiếp tục trì hoãn, như vậy kéo dài quá trình lại sẽ biến thành mới hoài nghi điểm. Bởi vậy, không thể đợi thêm, ta không biết nàng xảy ra chuyện gì. Trên đường đi chúng ta không có gặp được sự tình gì. Nhưng là tại tôi tư di tích bên trong, ta cho rằng phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể. Ta không để cho các ngươi đi Bác Học Chi Môn, chỉ là muốn cẩn thận một điểm. Các ngươi biết. Cửu Tương cùng Ưng Nhãn hiểu rõ Bác Học Chi Môn phương thức là bọn họ làm riêng biệt mộng. Mà chỉ có bọn họ làm cái này mộng nguyên nhân là bởi vì bọn họ thân thể xuất hiện bị đồng hóa vì thần bí sinh vật tình huống. Huống chi, chính bọn hắn cũng đã nói. Trong mộng, bọn họ không phải dùng nhân loại thị giác hành động, mà là dùng phi nhân loại sinh vật. Có thể là thần bí sinh vật, cũng có thể là cái khác sinh vật. Tóm lại, không phải nhân loại, thử hỏi, loại này được đến tin tức phương thức chẳng lẽ không nên ngược lại nhìn a? Đương nhiên, các ngươi đối ta đến bây giờ mới đưa ra ý kiến phản đối có nghi vấn. Điểm này, ở đâu các ngươi phía trước đối ta hình thành cứng nhắc ấn tượng? Ta cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều rõ ràng cho ngực, ta cũng có rất nhiều không biết sự tình. Ta suy luận là dần dần hình thành. Nói cách khác, tại một cái giờ phía trước ta sinh ra một cái ý nghĩ. Nhưng bởi vì tình huống không kín gấp, hoặc là bởi vì cái này ý tưởng không thành thục, cho nên ta cũng sẽ không nói ra miệng, nói cho những người còn lại. Tại này thời gian một tiếng bên trong, ta sẽ theo từng cái góc độ đến phân tích này một cái suy luận. Suy luận phải chăng có lỗ thủng? Dạng này suy luận nguyên nhân là cái gì? Một bước này làm xong về sau, ta sẽ đứng tại người khác lập trường đến hỏi thăm chính mình. Ta sẽ hỏi chính mình rất nhiều vì cái gì? Có chút vấn đề có thể trả lời. Có chút vấn đề không thể trả lời. Còn có chút vấn đề không cách nào xác định. Nhưng là, đại bộ phận vấn đề cũng sẽ ở trong lòng diễn luyện một lần. Dùng để ứng đối người khác đặt câu hỏi. Còn có chút thời điểm, ta sẽ tại hai cái kết luận bên trong bồi hồi. Tỉ như phải chăng đi bác học chi môn chỗ điều tra. Trên đường đi, đi cùng không đi ý tưởng không ngừng giao phong. Thẳng đến vừa rồi, ta mới cuối cùng tin tưởng mình nguy hiểm dự cảm. Cho ra không đi kết luận. Bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên có vẻ đột ngột. Về phần ngươi hỏi bị ảnh hí vì sao lại biến thành dạng này. Có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, tại màu đen cự tháp mê cung bên trong, bị ảnh hí vẫn luôn tại đi hoặc là chạy, thậm chí có đôi khi còn muốn phụ trọng, cũng chính là lưng ưng nhãn. Có thể là lúc này mới dẫn đến chân của nàng xảy ra vấn đề. Nguyên nhân thứ hai, bị ảnh hí vị trí thế giới cùng chúng ta cho là thế giới có khác biệt địa phương. Điểm trọng yếu nhất chính là nàng khí lực. Điểm này các ngươi hẳn là cũng biết. Như thế đặc thù thân thể sẽ có còn lại một ít bảo vệ cơ chế tồn tại. Cũng không khó hiểu, chỉ bất quá vừa vặn phát sinh ở này nhất thời đợi. Cho nên có vẻ chúng ta có vấn đề mà thôi. Tiền thương nhất sau khi nói xong trong lòng tạm thời đưa khẩu khí, hắn không có lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì hắn tin tưởng dùng mình bây giờ trạng thái, nụ cười trên mặt cùng nhe răng cười không khác. Không cười khả năng lại còn bị cho rằng là hờ hững. Một khi lộ ra dáng tươi cười, đoán chừng sẽ bị trực tiếp quy về tà ác. Là như thế này à? Cổ Phương đem vấn đề vứt cho bị ảnh hí. Bị ảnh hí tự nhiên sẽ không vạch trần điểm này. Nàng liền vội vàng gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Triều Dương trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tường Vân trên mặt cẩn thận biểu lộ cũng đột nhiên hòa hoãn lại. Đúng rồi, dù sao Thiên Giang Nguyệt bọn họ đã đi bác học chi môn chỗ. Không bằng chúng ta cũng đi theo. Triều Dương nhắc tới cái đề nghị, chờ bọn hắn trở về càng tốt hơn. Tường Vân không ủng hộ, không nên đi bác học chi môn chỗ. Nguy hiểm, nếu như ngươi muốn chết, cứ việc đi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận. Mới uy hiếp nội dung hiện lên ở trong đầu. Tiền Thương Nhất rất bình tĩnh. Trong đầu hắn bi quan ý tưởng cũng làm cho hắn đã mất đi động lực. Trên thực tế, hiện tại hắn liền một bước đều không muốn đi. Chỉ muốn hảo hảo trải nghiệm nhân sinh sau cùng thời gian. Nếu như không phải lý trí của hắn không ngừng khuyên bảo hắn, hắn rất có thể chọn trực tiếp hủy diệt chính mình. Chờ bọn hắn trở lại hẵng nói. Nếu như thực sự không có tin tức, chúng ta mới quyết định. Tiền Thương Nhất cấp ra cái nhìn của mình. Bởi vì hắn cái nhìn này phù hợp tình huống hiện tại cùng hắn dĩ vãng biểu hiện. Cho nên không có bất kỳ người nào sinh nghi. Ngươi là nghe không hiểu ta sao? Chất vấn lời nói xuất hiện trong đầu. Tiền Thương Nhất phát giác được có chút không đúng. Xâm lấn đầu óc mình sinh vật. Tựa hồ trí lực trình độ không như trong tưởng tượng cao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.